Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. Chương 58: Tá túc. Thở hồng hộc, Đàm Mạch vịn tường, hắn đã chạy xa, thừa dịp thiếu nữ kia mang về gà quay. Mùi thơm đem hắn mùi che lại một khắc này, đem hết toàn lực hướng phía cửa ra vào chạy, đang chạy ra đến sau một khắc cũng không ngừng, thẳng đến thân thể khí lực có chút theo không kịp mới dừng lại. Đàm Mạch lúc này còn không có đem trên thân mặt nạ cởi xuống, nơi này không tiện cởi xuống, mặt khác hắn cũng không dám cởi xuống. Đàm Mạch rất hoài nghi tòa ấy Thược Dược huyện lúc này chỉ sợ đã không phải là nhân loại chỗ chủ đạo huyện thành. Cứ việc giờ này khắc này trên đường phố, cửa hàng bên trong có không ít người, nhưng Đàm Mạch vẫn là như thế cho rằng, bởi vì hắn không thấy nha dịch cùng loại tuần thú người. Thược Dược huyện là mấy gia tộc lớn cùng một chỗ hướng phụ cận phản vương kính hiến cống phẩm. Tăng thêm Thược Dược huyện không phải cái gì binh gia vùng giao tranh, cùng phản vương ở giữa kiềm chế lẫn nhau, lúc này mới bị ngầm đồng ý trung lập. Đã như vậy, coi như nha môn không tồn tại, không có nha dịch, nhưng mấy gia tộc lớn, dù là không được liên thủ tổ chức tư binh tuần thú phòng vệ, cũng nên tại phân chia tốt địa bàn về sau, riêng phần mình phái hộ vệ khắp nơi tuần tra mới là. Cái này một chỗ, xem trên đường phố cửa hàng san sát, và cái kia từng tòa nhà lớn, không hề nghi ngờ là địa chủ ở lại khu vực, cũng không thấy hộ vệ tuần sát, liền coi như một tòa nhà lớn người tất cả đều ly kỳ bỏ mình. Chỉ còn lại một đôi có chút không quá bình thường mẹ con. Cách không xa một tòa nơi ở, thì bị ba cái không biết quỷ dị đồ vật chiếm lấy. Thậm chí, ba cái kia quỷ dị đồ vật còn bắt trước đại hộ nhân ra. Bốc thăm quyết định riêng phần mình thân phận, lão phụ nhân, tiểu thiếu gia, còn có nha hoàn, ly kỳ quỷ dị đến cực điểm. Đàm Mạch rất muốn lập tức rời đi tòa này huyện thành. Bất quá nhớ tới Bạch Cốt Tử bọn hắn, hắn đành phải tìm một chỗ trốn đi. Tòa kia nơi ở phụ cận, hắn là không dám chờ. Đàm Mạch liền lặng lẽ trở về, tại giới bồ đề nhà đại ca phủ đệ cửa ra vào lưu lại một cái tiêu ký về sau, lập tức liền chạy xa. Thược Dược huyện cửa thành có một tòa tháp lâu, đã sớm vứt bỏ, chỉ còn lại một chút che chắn ánh nắng địa phương. Đàm Mạch leo đi lên, sau đó liền trốn vào trong tháp lâu, cởi xuống mặt nạ, giống như lần trước, hắn cởi một cái xuống. Cái này mặt nạ liền mang cái kia một hộp son phấn bột nước, cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Đàm Mạch còn là có thể cảm ứng được, bất quá lần này rất mơ hồ, trong đầu cũng chưa từng xuất hiện tương quan hình tượng. Mặt khác vô luận hắn làm sao cảm ứng, cái này mặt nạ cùng son phấn bột nước cũng đều không còn xuất hiện. Xem ra cái này mặt nạ cùng hộp này son phấn bột nước, như hắn suy đoán, trong vòng một ngày chỉ có thể xuất hiện một lần. Đón mặt trời, Đàm Mạch khoanh chân làm tốt, sau đó bắt đầu niệm kinh, mặt hướng mặt trời, trong lòng tụng kinh. Đây là cùng nhau trừ tà pháp môn, không riêng gì Phật môn có, đạo môn cũng có, tên là Kim Quang Chú, lưu truyền so Phật môn càng rộng, cơ hồ mọi người đều biết. Nhưng có thể nắm giữ yếu lĩnh, lại mịt mờ không có mấy. Đàm Mạch cũng không biết làm như vậy có tác dụng hay không, nhưng ít ra có thể để cho tâm hắn sao. Dù sao hắn hiện tại là không dám tùy ý đi lại, ai biết vẫn sẽ hay không đụng vào mặt khác yêu quỷ. Đến lúc đó nhưng là không còn hiện tại vẫn tốt như vậy. Không có nhường Đàm Mạch đợi lâu, rất nhanh Bạch Cốt Tử bọn hắn liền lần theo tiêu ký đi tới. Bọn hắn tại tòa kia phủ trạch bên trong không có xem xét bao lâu, Đàm Mạch liền theo trên lầu tháp bò xuống đi, chắp tay trước ngực, hô, ba vị sư huynh, tiểu sư đệ, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Kính Hư không hỏi, Đàm Mạch trốn đến loại này ánh nắng sung túc đến có thể đem người phơi bị cảm nắng địa phương. Không thể nghi ngờ là gặp phải cái gì không tốt lắm đồ vật. Đàm Mạch liền đem hắn tại tòa kia nơi ở tao ngộ. Một năm một mười nói một lần, chỉ bất quá tại nâng lên mặt nạ thời điểm, dùng vừa vặn một trận dị hương bay tới, quấy nhiễu ba người kia, hắn mới nhờ vào đó trốn ra được. Cái này Thược Dược huyện xem ra không thích hợp a. Kính Hư không đần độn nghiêm mặt, thì thầm tự nói, xác thực rất không thích hợp. Bạch Cốt Tử gật gật đầu, hắn một mặt nghiêm túc, tại ta đại ca phủ bên trong, chúng ta cũng không có phát hiện gì, cũng liền tẩu tử ta tinh thần tựa hồ không quá bình thường. Đã như vậy, chúng ta liền trong đêm trở về đi. Giới Bồ Đề ngẫm lại sau nói như thế, nơi đây không nên ở lâu. Trong đêm trở về ta biết, nhưng chúng ta làm sao trở về? Bạch Cốt Tử hướng về phía Giới Bồ Đề buông tay. Giới Bồ Đề thần sắc trì trệ. Tới thời điểm bọn hắn vừa vặn gặp phải trở về thuyền. Nhưng bây giờ trông về phía xa một cái này Thược Dược huyện liên tiếp trên mặt sông. Trống rỗng, không thấy một chiếc vãng lai thuyền. Cái kia ngồi xe ngựa. Giới Bồ Đề thử thăm dò hỏi. Ngươi ra lộ phí sao? Bạch Cốt Tử ngắm hắn một cái. Nam Mô A Di Đà Phật, sống không mang đến chết không mang theo a chán vật, bần tăng từ trước đến nay là không mang ở trên người. Giới Bồ nghiêm mặt, nâng miệng tuyên Phật hiệu, chắp tay trước ngực, chậm rãi nói, vậy đại ca ngươi tại xảy ra chuyện trước, cho ngươi mỗi tháng gửi bạc đâu? Bạch Cốt Tử nhịn không được hỏi, những này là người tài vật. Trước kia hắn chưa từng cùng Giới Bồ Đề nghe qua, tự nhiên là có bao nhiêu dùng bao nhiêu. Tháng trước nữa tại sát vách thị trấn đặt trước một bộ cà sa cùng một chuỗi thượng đẳng mã não tràng hạt, đã dùng hết. Giới Bồ Đề nói đến cái này chợt quay đầu nhìn xem Đàm Mạch nói ra, tiểu sư đệ, ta cái này có một bộ cà sa ta mặc không lên, bất quá tuyệt không phá. Ngươi nếu là không chê, cầm đi mặc đi, đa tạ sư huynh. Đàm Mạch mặt đơ, rất thành khẩn nói lời cảm tạ. Bạch Cốt Tử biết rõ Giới Bồ Đề thừa cơ nói sang chuyện khác, nhưng hắn cũng không tốt nói cái gì. Thế nhưng là ngồi xe ngựa, đây chính là một số lớn lộ phí, nhưng hắn thực sự là đau lòng chính mình túi tiền, vì vậy ngẫm lại về sau. Bạch Cốt Tử nhìn xem Kính Hư không cùng Đàm Mạch nói ra, cái này xe ngựa lộ phí cũng không tiện nghi, ta một người sự tình thật là đảm đương không nổi. Nếu không như vậy, tam sư đệ, tiểu sư đệ, các ngươi cho ta đánh cái phiếu nợ như thế nào? Chúng ta bốn người cùng chia đều, chờ các ngươi ngày sau có bạc trả lại sư huynh ta là được. Kính Hư không vén tay áo lên, làm bộ run lẩy bẩy, sau đó cởi xuống giày, biết tất đỉnh đã phá một cái lỗ hổng, lúc này ngón chân chui ra ngoài tả hữu lắc lư. Nhị sư huynh, người nhẫn tâm quản ta đòi tiền? Kính Hư không hỏi Bạch Cốt Tử. Đàm Mạch thấy thế liền đi theo run lẩy bẩy ống tay áo, sau đó đang chuẩn bị cởi giày liền gặp Bạch Cốt Tử nắm lỗ mũi liên tục khoát tay nói ra, được được, tiểu sư đệ đều bị các ngươi làm hư, tiền này hai người các ngươi không cần ra, ta cùng ngũ sư đệ chia đều chính là. Nói xong, Bạch Cốt Tử chỉ tay Giới Bồ Đề nói ra, ngũ sư đệ, ngươi có dị nghị gì không? Giới Bồ Đề đối với mấy cái này tài vật cũng không coi trọng, liền gật gật đầu nói ra, tự nhiên không có. Lần này đến Thược Dược huyện mạo hiểm, cũng là bởi vì ta sự tình, vô luận như thế nào, ta ra một bộ phận lộ phí, cũng là phải, thân huynh đệ còn minh tính sổ sách đâu. Vậy chúng ta vẫn là ngồi thuyền trở về, còn hôm nay, cũng không cần vội vã gấp rút lên đường trở về. Chúng ta đi trước trong huyện chùa miếu ở nhờ mấy ngày, vừa vặn hỏi một chút Thược Dược huyện đến cùng chuyện gì phát sinh. Bạch Cốt Tử suy tư một lát sau, nói, có thể vạn nhất cái kia chùa miếu cũng đã xảy ra vấn đề đâu. Kính Hư không hỏi, như vậy cái này nói rõ vấn đề lớn, chúng ta rất có thể đến liền đi không được, liền thiếu đi làm vô vị dẫy giụa, an tâm chờ chết đi. Bạch Cốt Tử nghiêng mắt, thần sắc bất thiện nhìn xem Kính Hư không. Kính Hư không thấy thế, liền gật gật đầu, sau đó xỏ vào chính mình giày, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.